Chương 158, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Tình huống lúc đó, nhưng làm nàng cho ngộng một nhóm, bất quá thoáng qua lại bình thường trở lại. Thân làm một cái tảng đá tinh, không có một chút lấy ra được năng lực, đều không có ý tứ nói mình là cái yêu tinh đúng không, cho nên phải bình tĩnh, bình tĩnh. Thế là nàng khá bình tĩnh quan sát khối kia nát mặt dây chuyền, phát hiện nó vỡ vụn vết tích có chút tu bổ, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng không giấu giếm được con mắt của nàng. Sau đó một đêm qua đi, tu bổ vết tích càng ngày càng rõ ràng, cùng lúc đó, nàng trong trong ngoài ngoài QNZ xảy ra biến hóa rõ ràng. Hai thính mắt tinh, so với dĩ vãng càng sâu. Cảm giác kia, huyền diệu cực kỳ. Có loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông bá thế cảm giác, liền giống bây giờ tay không tiếp đạn đồng dạng. Bởi vậy, nàng ước chừng lấy tảng đá tinh đại khái là QNZ ăn, nó ăn càng nhiều. Đem bể nát mặt dây chuyển chữa trị càng hoàn chỉnh, không chừng chính mình liền lợi hại hơn, thậm chí còn có thể làm cho mình tiếp xúc đến mặt khác một tầng, cùng hiện tại thế giới khác nhau cách cục. Cũng tỉ như, cái nào có thể định trụ thời gian lưu chuyển, có thể để cho chín mộng cụ lạc hoàn nguyên tân sinh lao đầu nhi. Như vậy, có được như vậy nghịch thiên thần kỹ người, hắn sinh ra sống thế giới cách cục như thế nào nàng phi thường có hứng thú đi được thêm kiến thức. Nhưng là trước mắt lại không được. Tâm ma không giết, tâm thú không dảo, nàng không đem chính mình thêm chú trên người mình tầng kia trói buộc xé sạch sẽ, coi như nàng hiện tại bước vào thế giới mới, cũng giống vậy đi không xa. Thậm chí còn có thể tăng thêm chính mình ác nghiệm, từ đó mê thất đi vào. Tựa như trước đó, nàng như vậy tùy tiện liền bị chọc giận, liền muốn lấy huyết tẩy đến bình phục chính mình sát lục chi tâm, như vậy không được, tuyệt đối không được ra là ai không quan trọng. Quan trọng chính là ngươi nói hay không sở thiếu niên tâm tình vô cùng tốt nhìn qua, kia còn như là gặp ma lợi cát, theo trên nóc xe lật vào trong xe, ý cười yến yến nhìn hắn. Không nói sẽ chết ra ngươi lợi cát hung hăng thở một ngụm, trong lòng chửi mắng, này ra vàng hầu tử làm sao quỷ dị như vậy mẹ hắn đến cùng phải hay không người đột nhiên, lợi cát đôi mắt co rụt lại, sợ hãi hỏi, ngươi có phải hay không đem bản chỉ giết chớ nói lung tung, ra không giết người. Sở thiếu niên chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc mặt. Ra không phải là sát nhân của ma, lại không phải là các ngươi những lính đánh thuê này cùng sát thủ, làm sao có thể tùy tiện liền giết người không muốn vu khống ra vậy ngươi đến là đem đỉnh lấy la ho tư đầu thượng súng ném lại nói câu nói này a lợi cắt thô cạnh mặt vặn bèo dưới, cắn răng. Dẫn ta đi gặp bản chi, chờ ta gặp được người lại nói tốt. Tương đương dễ nói chuyện sở thiếu niên, đưa tay tại lợi cắt trên người điểm mấy lần. Sau đó nhấc lên hắn cổ áo sau, đem hắn sách tơ y tiểu đồng bạn nhóm trước mặt. Tiểu đồng bạn nhóm nhìn kia cùng đại nhân để không nghe lời xuẩn nhị cắp giống như thiếu niên cùng hắn tử, khỏe miệng đều là co lại. Rất tốt, hắn tử kia làm gì cu nở dê hơn 200 cân, thế nhưng là tiểu tử này vờ ơ y ma không gặp bất luận cái gì cố hết sức liền cho để trở về, có thể thấy được nàng ngày bình thường lúc huấn luyện. Trên người con phụ trọng tuyệt đối không chỉ 200 cân mở mở tờ tiểu tử này ngày bình thường che giấu rất sâu à, đem bọn họ đều bị hồ lộng qua tiểu đồng bạn nhóm buồn bực trừng mắt sở thiếu niên. Tiểu tử này là ăn thiên tài viên thuốc lớn lên sao đem bọn họ những lão binh này thoáng cái cho so đến bàn chân dưới, còn có hay không một chút đồng bào yêu tình huynh đệ rồi nhìn một đám sắc mặt khó coi nhìn mình lom lom tiểu đồng bạn nhóm, sở quân cố hơi chớp mắt, có chút không hiểu. Làm gì loại vẻ mặt này cùng gia cường các ngươi dường như.